C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 mật mã, 23, Triệu Giá Cấu xem ra là sẽ không quản hắn, Lâm Tầm buông di động, hắn hiện tại lại mờ mịt, lại toan, hệ thống tự mình chữa trị đi, hắn vô pháp được đến khen thưởng cũng vô pháp thăng cấp. Nhưng hắn vẫn là nhìn trong chốc lát cơ sở giáo tài tìm kiếm Linh Kamani không có Linh. Kamani hắn cuối cùng mở ra kiêu kiêu. Click mở đồ lẳng lơ, đàn. Các nàng tại đàm luận một ít dâu ria nội dung. Tỉ như son môi linh tinh. Lâm Tầm đánh chữ, Đông Quân Thanh Trục. Các người cảm thấy lo rốt cuộc là người nào? Ngân Hà Lão Bản Nương. Người như thế nào lại xác chết vùng dậy Đông Quân Thanh Trục? Ta hiện sung, cá hầm cải chua, A còng Đông Quân Thanh Trục, tỉnh tỉnh, hiện tại đã không phải lo thời đại Ngân Hà Lão Bản Nương. Nam thần đã tân nhân đổi người xưa, có tiểu bằng hữu Lâm Tầm biết này tiểu bằng hữu phỏng trường chính là chính hắn. Nguyên nhân chính là vì cái này, hắn mới càng muốn biết phía trước cái kia người xưa là ai. Đông Quân Thanh Trục, nhưng là tiểu bằng hữu đãi ngộ cùng lo hiển nhiên không giống nhau. Đông Quân Thanh Trục, ngươi xem, lo bị Đông Quân tàng đến như vậy hảo. Chúng ta lột như vậy nhiều năm cũng chưa tìm được một chút tin tức. Đây là chân ái, Đông Quân Thanh Trục, tiểu bằng hữu liền không giống nhau. Bọn họ một nhận thức liền như vậy cao điệu. Nam thần thái độ thực tùy ý. Ngân Hà Lão Bản Nương, ngươi như thế nào biết bọn họ mới vừa nhận thức? Cá hầm cải chua, ngươi như thế nào biết bọn họ mới vừa nhận thức? Ngân Hà thiếu nãi nãi, ngươi như thế nào biết hắn cùng lo là cái loại này quan hệ? Ngân Hà Lão Bản Nương, Thanh Trục, ngươi có phải hay không biết cái gì liêu? Lâm Tầm bế mạch, hắn không nên cùng nữ hài tử nói chuyện. Đang lúc hắn lâm vào tự bế, ngoài cửa truyền đến quen thuộc bái môn thanh, cùng miêu miêu kêu, Lâm Tầm cấp kim đồng hồ mở cửa, kim đồng hồ ngựa quen đường cũ lên giường. Ở gối đầu thượng nằm xuống, hiển nhiên là muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, này nhất cử động trấn an Lâm Tầm, tuy rằng chính mình ở Đông Quân trong lòng rốt cuộc là cái gì địa vị tạm không thể biết. Nhưng kim đồng hồ đã là phản chiến, hắn đi tắm rồi, phủ thêm áo tắm dài, bị trong phòng tắm trang bị nhanh chóng làm khô, sau đó hoa vào giường, kim đồng hồ ở gối đầu thượng xem hắn. Lần này là không có khung kim đồng hồ, nếu kim đồng hồ là đế quân, kia Lâm Tầm vô pháp tưởng tượng như vậy một con tiểu miêu dùng như thế nào kiếm. Ngậm, kia lấy nó kia mấy viên nhọn nhọn tiểu hàm răng cũng ngậm bất động. Thiên đạo hẳn là không đến mức cùng tu chân giới khai như vậy vui đùa. Hắn đang nghĩ ngợi tới, di động lại vang lên, một cái xa lạ trò chuyện, hắn tiếp khởi, không nói chuyện. Vì, một cái tiểu nữ hài thanh âm, rất thấp, Lâm Tầm lập tức nghe ra đây là ai? Đây là bệnh viện tâm thần Lâm vừa ý. Nàng có lẽ thông qua rõ ràng bà ngoại được đến chính mình liên hệ phương thức. Lâm Tầm, Lâm vừa ý, là ta tiểu cô nương thanh âm rất thấp, tựa hồ là đã khóc, ngươi sẽ không lại qua đây sao? Lâm Tầm, khả năng sẽ không, vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tiểu cô nương thanh âm đột nhiên sắc nhọn lên, ta tìm không thấy hắn. Những lời này ý tứ có lẽ là, nàng tìm không thấy vị kia người khác nhìn không thấy bằng hữu. Lâm Tầm tạm dừng 3 giây, tại đây 3 giây trong vòng, hắn chảy vuốt một chút chính mình suy nghĩ. Ta biết một ít về bọn họ tin tức, hắn nói. Người đâu, đối diện tiểu nữ hài tuy rằng còn không đến 10 tuổi. Nhưng nàng có trật tự nói chuyện phương thức vẫn là làm Lâm Tầm cảm nhận được thông tuệ. Ta nói cho ngươi, là có thể đem hắn tìm trở về sao? Có lẽ, Lâm Tầm nói, ta sẽ không ngăn ngươi, Lâm vừa ý nói. Vậy ngươi trước nói, 11 ngày trước, Lâm Tầm nói. Đại khái ở lúc ấy, xuất hiện mấy thứ này, ta đây cùng ngươi không sai biệt lắm, Lâm vừa ý nói. Ta là 10 ngày trước ngươi có thể nhìn đến bọn họ sao? Kỳ thật ta nhìn không tới. Chỉ có ở bọn họ chủ động xuất hiện thời điểm mới có thể nhìn đến, Lâm Tầm nói. Ngươi không có đôi mắt tiểu cô nương nói một câu nói như vậy. Lâm Tầm, cái dạng gì đôi mắt? Chúng ta ở trên một con thuyền, Lâm vừa ý chậm rãi nói. Chúng nó là mặt nước hạ cá. Trong biển thế giới so với chúng ta thế giới lớn hơn rất nhiều, cái này cách nói nhưng thật ra khiến cho Lâm Tầm hứng thú. Cho nên, ngươi là tưởng nói, chúng ta đều nhìn không tới đáy nước đồ vật, chỉ có ngươi có thể nhìn đến sao? Hắn nói, Lâm vừa ý, các ngươi nhìn không tới thời điểm, chúng nó đã ở đáy thuyền tụ tập, chỉ có ta có thể nhìn đến, nàng thanh âm thanh triệt thiên chân. Nói lại là một ít lệnh người không rét mà run nội dung. Đáy thuyền vỡ ra thời điểm, chúng nó liền sẽ nhảy lên tới, sau đó chúng nó muốn chiếm lĩnh này thuyền sao? Lâm Tầm nỗ lực xử chính mình thanh âm ôn hòa, lấy sự tiểu cô nương buông cảnh giới. Ta biết trong thành thị sẽ xuất hiện cái khe, chúng nó từ cái khe ra tới, chiếm lĩnh người thân thể, đi làm một chút sự tình, Lâm vừa ý trả lời. Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì, Lâm Tầm. Vậy ngươi vị kia bằng hữu đâu? Các ngươi như thế nào nhận thức? Ta không bằng hữu, Lâm vừa ý nói. Chỉ có hắn nguyện ý cùng ta nói chuyện, ta liền cùng hắn nói chuyện, Lâm Tầm. Hắn trông như thế nào? Lâm vừa ý nói, màu đen, ta cũng không biết, cho nên, hắn phát hiện ngươi có thể nhìn đến mặt nước hạ đồ vật. Vì thế đối với ngươi sinh ra hứng thú. Bắt đầu cùng ngươi giao lưu, Lâm Tầm nói, ta còn có một ít biết chuyện này bằng hữu, chúng ta đem chúng nó gọi là ma vật. Trước mắt ta còn không có gặp qua có thể cùng người giao lưu ma vật cho nên ta cùng hắn đều thực. Đặc thù, chúng ta liền thành bằng hữu, nói tới đây, nàng thanh âm cảnh giác lên, các ngươi là muốn đuổi đi bọn họ đi, ngươi đi về sau, cảnh sát liền tới rồi, cảnh sát đi rồi. Lại tới nữa một ít người. Ta biết dưới lầu cái khe khép lại, sự thật xác thật như thế. Lạc ở tín hiệu khôi phục sau đem địa chỉ truyền cho sư phụ bọn họ. Tu tiên giới mọi người tới rồi. Tiến hành rồi một ít may và cái khe công tác. Lâm Tầm, chúng nó không nên ở nhân gian, Lâm vừa ý không nói chuyện. Qua một hồi lâu, nàng nói, ta mặc kệ, hắn đi rồi, Lâm Tầm nói. Bởi vì ta nhận được một chiếc điện thoại. Lâm vừa ý, bằng không đâu, ta có điểm tò mò ngươi cùng hắn đều đang nói chuyện cái gì, Lâm Tầm hỏi. Không có gì, hắn muốn biết chúng ta thế giới tin tức, Lâm vừa ý nói. Ta sẽ cho hắn tra tư liệu, sau đó nói cho hắn, cái gì tư liệu. Ai cần ngươi lo, Lâm Tầm ở bản ghi nhớ lại gõ hạ mấy chữ mắt. Sau đó ôn thanh nói. Kỳ thật, nếu ngươi không có bằng hữu nói, cũng có thể tìm ta nói chuyện, ta là người tốt tiểu cô nương yên tĩnh. Lâm Tầm nghĩ thầm có thể là chính mình lấy dịu uy hiếp người hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Hắn khụ một tiếng, nói, thật sự, ta còn họ Lâm, chúng ta lại đều có thể thấy ma vật, không chuẩn là thất lạc nhiều năm huynh muội. Này quả thực là trợn mắt nói dối, hắn cha mẹ đã sớm không có. Mà Lâm cái này họ cũng không hiếm thấy, nhưng là lời này giống như đối Lâm vừa ý sinh ra nhất định hiệu quả. Ta nhìn đến ngươi giúp cái kia lấy diều quỷ, một lát sau. Hắn nghe thấy Lâm vừa ý nhỏ giọng nói, nếu bọn họ không đánh ta nói, ta đối chúng nó vẫn là thực tốt, hắn nói. Như vậy, chúng ta thương lượng một việc, sự tình gì, ngươi bằng hữu đi rồi. Ngươi không biết nên như thế nào tìm hắn. Hắn cũng không biết có thể hay không trở về tìm ngươi. Nhưng công tác của ta tính chất tương đối đặc thù, còn muốn tiếp xúc đến rất nhiều ma vật cùng cái khe. Ta có thể giúp ngươi lưu ý hắn, hoặc là hỏi thăm một chút, Lâm Tầm đối nàng nói. Điều kiện là ngươi nói cho ta, ngươi đều nhìn thấy gì không giống nhau đồ vật, không có người cùng ngươi chơi thời điểm, ta cũng sẽ đi xem ngươi, Lâm vừa ý bên kia lại trầm mặc vài phút. Dài dòng yên tĩnh sau, nàng nói, vậy ngươi sẽ đánh hắn sao? Hắn không đánh ta, ta liền sẽ không đánh hắn. Nếu hắn cuối cùng trở về tìm ngươi, chúng ta liền đình chỉ hợp tác, ta sẽ không lại đi tìm ngươi, hắn chờ Lâm vừa ý trả lời. Lại là 3 phút sau, Lâm vừa ý nói, hảo tiểu cô nương vẫn là hảo lừa, Lâm Tầm trong lòng cũng không có gì chịu tội cả, Mani ma vật không chủ động tìm việc nói. Hắn xác thật sẽ không có việc gì tìm việc đi làm bọn họ. Mà hắn xác thật đối vị kia có thể cùng người bình thường giao lưu ma vật bằng hữu cảm thấy hứng thú. Muốn tìm kiếm hỏi thăm hắn tung tích, kỳ thật hắn hoài nghi kia đồ vật là ma vật một cái thủ lĩnh. Lâm Tầm vì thế hỏi, cho nên ngươi có cái gì manh mối sao? Ta biết một cái khe, nàng nói, một cái rất lớn cái khe, cho nên ta có thể nhìn đến. Ta từ cửa sổ ra bên ngoài xem, là có thể nhìn đến. Hiện tại còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là nhanh, Lâm Tầm, ở nơi nào? 4 hào tàu điện ngầm, ngồi vào đầu, ở kia phụ cận, Lâm Tầm nhớ kỹ cái kia vị trí. Cảm ơn, hắn đối Lâm vừa ý nói, ngươi thích búp bê Barbie sao? Ta đưa ngươi một bộ, hoặc là ngươi muốn ăn cái gì? Lâm vừa ý, không cần, ta không ăn người chết đồ vật, Lâm Tầm, hắn, ta là người chết sao? Bởi vì con có thật nhiều cái khe chuẩn bị mở ra. Ta ngủ thời điểm, có thể cảm thấy mặt đất đang run, Lâm vừa ý ngữ khí bình dị. Ngươi muốn đánh bọn họ nói. Không sai biệt lắm có thể đã chết, Lâm Tầm. Nga ta cảm thấy ta sẽ không, hắn nói. Ta cùng ma vật tri thức trình độ không ở một cái trục hoành thượng, Lâm vừa ý. Nga, rất chậm, ngươi nên ngủ, Lâm Tầm cười cười. Ngủ ngon. Tiểu muội muội, Lâm vừa ý bên kia lại tĩnh tĩnh. Quá trong chốc lát, ống nghe truyền đến một tiếng nhỏ như muỗi kêu nột thanh âm. Ngủ ngon, nàng treo điện thoại. Lâm Tầm trên mặt ý cười tan đi. Hắn ở bản ghi nhớ tàu điện ngầm 4 hào tuyến cuối, mấy chữ này. Ký lục xong, Lâm Tầm buông di động. Lúc này, hắn mới phát hiện kim đồng hồ vẫn luôn đang nhìn chính mình. Không chỉ có tựa hồ nghiêm túc nghe, còn hơi hơi hoay hoay đầu. Lâm Tầm đem nó ôm ở chính mình trên người. Người có thể nghe hiểu sao? Kim đồng hồ ánh mắt vô tội, cũng duỗi chảo chạm chạm hắn mặt. Xem ra là nghe không hiểu. Hắn bế lên kim đồng hồ, tính toán ngủ, ngủ không được. Dù cho có như vậy một chút hơi túng lướt qua buồn ngủ, cũng ngăn không được hắn ban ngày ngủ suốt 9 giờ sự thật này. Hắn không ngủ, kim đồng hồ liền cũng không ngủ. Ngươi chỉ là một con mèo con, Lâm Tầm ý đồ cùng nó nói chuyện. Ngươi nên ngủ, kim đồng hồ không dao động, thậm chí bò tới rồi hắn trên người cái đuôi đáp ở hắn trên cổ. Vòng một vòng tròn, không có khung, ngươi cũng là một con mèo con. Lâm Tầm tiếp tục nói, không hảo hảo ngủ, Đông Quân liền sẽ không thích ngươi, kim đồng hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí tư thái yêu nhã mà liếm liếm móng vuốt, lại nhẹ nhàng liếm liếm Lâm Tầm vành tai. Lâm Tầm nó dâu làm cho ngứa, đang định đem này ném đến giường đuôi. Điện thoại lại vang lên, này đã là đêm nay đệ tam thông điện thoại, là Vương An Toàn, cùng giá cấu cái này giả dối bằng hữu bất đồng. Vương An Toàn, thể hiện rồi bọn họ chi gian chân chính cảm tình. Hắn hỏi Lâm Tầm thân thể trạng huống. Cũng biểu đạt chính mình ở Lâm Tầm thất liên trong khoảng thời gian này nội lo lắng. Lâm Tầm tự cảm động, người thật tốt, Vương An Toàn. Người biết, ba ba lo lắng nhất chính là người nhân thân an toàn. Cái khác đều không có việc gì, người liền tính bay lên chi đầu. Cùng Đông Quân lập tức lãnh chứng, ta cũng chỉ sẽ chúc mừng ngươi thành công trở nên có tiền. Sau đó bao ôm lấy ngươi đùi. Ta cùng giá cấu không giống nhau, Lâm Tầm, hắn, lãnh chứng không có khả năng, ta cùng Đông Quân ở chung có vấn đề, Vương An Toàn. Cái gì vấn đề, chúng ta ở chung thực xấu hổ, người biết không, chúng ta hoàn toàn là ở giới liêu, hắn nói, ta cảm giác không tốt, hắn khẳng định cũng sẽ không cảm thấy hảo chơi, ta không biết như thế nào giải quyết, có thể là bởi vì ta không có nói qua luyến ái. Hoặc là yêu đương người chính là như vậy ở chung, nhưng là ta không biết, Vương An Toàn cũng không có dùng ôn hòa ngữ khí trả lời hắn vấn đề. Mà là nói, ngươi cho rằng các ngươi đang nói luyến ái sao? Kỳ thật không phải, ngươi còn không có bãi đăng mình vị trí, nói như thế nào? Ngươi hiện tại là dùng yêu đương tâm thái đi cùng hắn ở chung. Hai ngươi lại căn bản không thân. vô pháp hảo hảo nói chuyện yêu đương. Đương nhiên là giới Liêu, Vương An Toàn nói. Kia, Lâm Tầm hỏi. Làm sao bây giờ, ngươi bãi đang mình tâm thái. Ngươi không phải muốn cùng hắn yêu đương. Ngươi là ở bị hắn bao dưỡng. Bao dưỡng, ta không phải loại người này, bằng không đâu. Trong vòng 3 ngày ngươi liền trụ vào hắn biệt thự cao cấp, ngươi nói cũng đúng. Lâm Tầm nói, nhưng ta có cái gì hảo bao dưỡng đâu. Ngẫm lại những cái đó mê luyến ngươi học đệ, Vương An Toàn nói. Chúng ta Lâm Toán Pháp, kế viện đầu bảng, học viện làm hoạt động, nhiều lần đều phải hắn đi chạm phố. Dựa mặt là có thể xuất đạo, thanh âm còn dễ nghe, không mập cũng không gầy, eo tế chân còn trường. Đông quân khẳng định là thấy sắc nảy lòng tha môn sơ, là kế khoa viện. Ngươi có thể nói điểm tiếng người sao? Lâm Tầm nói, vậy ngươi logic cũng không đúng. Nếu thấy sắc nảy lòng tham, lớn lên so với ta đẹp người cũng có. Hắn muốn bao dưỡng cũng thực dễ dàng, ngươi đã quên một cái mấu chốt điều kiện, Vương An Toàn nói. Ngươi còn sẽ viết phép tính, ngươi là cái thiên tài, ngươi cùng hắn có tiếng nói chung. Hắn có thể được đến sao sao cùng tinh thần song trọng thỏa mãn, ta tin, Lâm Tầm nói. Ta đây đêm nay có phải hay không còn muốn đi bỏ hắn giường? Vương An Toàn, vậy ngươi thích ứng đến thật đúng là mau, Lâm Tầm. Câm miệng đi, ta thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nhưng ta lại rất muốn cùng hắn ở chung, sấn giá cấu không ở. Ta cùng ngươi nói thật, Vương An Toàn nói. Lâm Tầm, ngươi nói, trước giường là có thể giải quyết sự tình. Ngươi gác này cùng ta gào khan có ích lợi gì? Lâm Tầm treo điện thoại, không có hiệu quả, đều là không có hiệu quả trò chuyện. Hắn đối này giả dối hữu nghị hoàn toàn thất vọng. Hắn mặt vô biểu tình mà bắt một chút kim đồng hồ mao. Chỉ có này miêu mao còn có điểm độ ấm ân ý. Hết chương.